Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 160 đệ ba vực. Nếu đem các trạm điểm, dùng để đại trung tiểu tới phân chia nói, như vậy thượng vừa đứng chỉ có thể xem như tiểu trạm. Đến nỗi tiếp theo trạm tắc thuộc về một cái trung trạm money, bởi vì ở hắn có khả năng nhìn đến bản đồ, biểu thị nơi đó tồn tại quỷ vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đổi thành là tử vong thí luyện tràng cấp bậc, chính là một lần lệ quỷ cấp bậc sự kiện. Lệ quỷ cấp bậc sự kiện, đối với Lạnh Nguyệt đám người là có nhất định tính khiêu chiến. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này cho bọn hắn đương bồi luyện, Triệu Tĩnh Xu bọn họ ba người phối hợp, có thể nói là càng ngày càng tốt. Lạnh Nguyệt chú thuật ùn ùn không dứt, Triệu Tĩnh Xu cũng bắt đầu chuyển biến chính mình định vị. Tựa như hắn phía trước nhắc nhở như vậy, muốn từ phụ trợ quan niệm sửa đổi vì đại não, chỉ có như vậy nàng mới có thể thông qua chiến cuộc tình huống, đúng lúc đối Lạnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu tiến hành hữu hiệu hợp lý phụ ma, mà không phải chờ bọn họ đề phụ ma yêu cầu, nàng lại bắt đầu chuẩn bị. Nói vậy đối nàng nguy hiểm, đối Lạnh Nguyệt bọn họ tắc không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Mà Ni Lương Nhược Vân thực lực hiện tại đã hoàn toàn bị Lạnh Nguyệt đuổi kịp và vượt qua. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lương Nhược Vân hẳn là cũng đã bước vào cao cấp giám đốc trình tự. Tuy nói lực công kích hơi kém, nhưng là nàng cái nhìn đại cục lại phi thường hảo, thực thích hợp cấp Lãnh Nguyệt đánh phụ trợ. Trước vài lần bọn họ giao thủ thời điểm, mỗi một lần đều là Lương Nhược Vân ở thời khắc mấu chốt đối hắn làm ra quấy nhiễu, cho nên mới bị Lãnh Nguyệt đánh lén đắc thủ. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, vì thế mỗi lần bọn họ giao thủ, hắn đều sẽ ở trước hết giải quyết rớt Lương Nhược Vân, miễn cho Lương Nhược Vân ở vừa lúc gặp thời cơ ngăn trở hắn. Ba người chỉnh thể thực lực, so với tiến vào này tử vong thí luyện tràng phía trước, tuyệt đối là có rõ ràng tăng lên. Nhưng là pháp lực có hay không tăng lên, hắn nhưng thật ra cảm giác không ra. Bất quá theo ở chỗ này tham dự sự kiện tích lũy, cùng bọn họ không gián đoạn huấn luyện, ở trên thực lực hẳn là đều sẽ có cực đại tăng lên. Đến nỗi chính hắn nói, bởi vì thể chất đặc thù, cho nên ở không có quỷ vật bị hắn thôn phệ tiền đề hạ, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đi theo Lạnh Nguyệt bọn họ lưu manh kinh nghiệm, đem quỷ khí hóa hình chiêu này dùng lại thuần thục một ít. Lần trước sự kiện, hắn tuy rằng nuốt một con quỷ vật, nhưng con quỷ kia vật thật sự là quá yếu, nuốt rất sau hắn thậm chí liền điểm nhi cảm giác đều không có. Tới rồi hắn cái này cấp bậc, mặc dù là thôn thực quỷ vương cũng không tất đủ hắn tắc kẽ răng. Có thể nói một phương thiên địa một loại hệ thống, ở minh phủ hệ thống, mạnh nhất quỷ vật không thể nghi ngờ là quỷ thần cấp bậc quỷ vật. Tiếp theo còn lại là quỷ hoàng, quỷ vương, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ mị, cùng với bình thường quỷ hồn. Mà ở này tử vong thí luyện tràng hệ thống hạ, nếu như đi đối ứng minh phủ hệ thống hạ quỷ vật cấp bậc, như vậy mỗi một cái cấp bậc đều có thể đối ứng thượng hai cái cấp bậc khu gian. Tử vong thí luyện tràng quỷ mị cấp bậc phân biệt đối ứng giám đốc cùng cao cấp giám đốc, mà lệ quỷ cấp bậc tác phân biệt đối ứng cao cấp giám đốc cùng với tổng giám money. Đến nỗi ác quỷ cấp bậc tác đối ứng tổng giám cùng với cao cấp tổng giám money, cho nên đối với tử vong thí luyện chàng tới nói, ác quỷ cơ hồ chính là cường đại nhất quỷ vật. Rốt cuộc quỷ thần trước mắt biết đến cũng chỉ tồn tại một cái, hơn nữa còn bị đại tá tám khối liền linh hồn đều cấp gõ nát phong ấn. trừ phi quỷ thần sống lại, nếu không cái này cấp bậc quỷ vật, cơ hồ có thể loại bỏ bất kể. Hạ Thiên Kỳ trước kia vẫn luôn cho rằng, hắn ra ra kia giúp Minh Phủ lão cao tầng nhóm, ở đệ tam vực, đối phó chỉ là quỷ vương cấp bậc quỷ vật. Thẳng đến hắn trở thành tổng giám, hắn mới phát hiện chính mình căn bản là tưởng sai rồi. Quỷ vương đối với Minh Phủ cao tầng nhóm căn bản là không tính cái gì. Bọn họ ở đệ tam vực đối phó hẳn là đều là quỷ hoàng. Nguyên nhân chính là vì có bọn họ kiềm chế, cho nên vô luận là hiện thực vẫn là đệ nhị vực, đều nhìn không tới quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật. Mạnh nhất quỷ vật bất quá chính là quỷ vương cấp bậc. Không nghĩ không biết, tưởng tượng này đó, ngay cả Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy hắn ra ra đám người kia. Vì đệ nhị vực cùng với phía dưới các hiện thực, thật là trả giá rất nhiều rất nhiều. Ở một cái bị phong vây trong không gian, mỗi ngày mỗi đêm chiến đấu, đánh lui từng đợt lao ra quỷ vật đại quân. Chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm thấy dày vò, bởi vậy cũng không khó coi ra. Minh Phủ cường giả số lượng vẫn là rất nhiều, nhưng là cường giả chính là lại nhiều, cũng khó có thể cùng vô tận quỷ vật ngang nhau. Cho nên đệ tam vực phong tỏa bắt đầu không ổn định. Này thuyết minh những cái đó cường giả đã là được cái này mất cái khác. Cơ hồ không dư thừa người nào. Hắn hiện tại không có năng lực tham chiến, cũng không có biện pháp đem hắn ra ra cứu ra, cho nên có thể làm gần là cầu nguyện hắn ra ra còn sống. Hy vọng bọn họ còn có lại gặp nhau một ngày. Thiên hôn chầm chầm, giống như một khối đang ở chậm rãi chầm xuống thật lớn thiên thạch. Ở hít thở không thông áp bách sinh tồn tại hạ phương mọi người. Không có thái dương, càng cảm thụ không đến chút nào ấm áp. Đen nghìn nghịt như khói đặc quỷ khí, bao trùm tại đây phiến không gian các nơi góc. Trên mặt đất nơi nơi là gậy chi toái cốt. Có người, cũng có quỷ. Đại địa nhan sắc, đã là vô pháp phân biệt. Bởi vì mặt trên bao trùm rất cao một tầng thi hài. Mặc dù đêm này đó thi hài đều rửa sạch rớt, lộ ra đại địa nghĩ đến cũng sẽ giống mủ huyết đỏ sâm ni ở hai tòa như là bị lưỡi dao sắc bén. Đồng thời tiêu diệt khe núi chung, đang có một ít từ 30 nhiều người tạo thành tiểu đội. Sắc mặt tái nhợt, đãi ở chỗ này. Những người này đã từng đều là ở đệ nhị vực dậm một dậm chân, là có thể đủ lệnh thế giới vì này chấn động tồn tại. Là Minh Phủ nhiều ít năm tới nay, sở bồi dưỡng ra cường đại chiến lực, đã từng, bọn họ số lượng xa là hiện tại gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là ngàn lần. Nhưng hiện tại, còn tồn tại cũng chỉ dư lại bọn họ này ít ỏi 30 mấy người. Nếu có người hỏi bọn hắn, những người khác đều đi đâu vậy? Bọn họ sẽ nói, những người khác cũng ở chỗ này. Bởi vì bọn họ huyết nhục cùng thi cốt, rơi rụng ở mỗi một tấc thổ địa thượng. Bọn họ đánh lui một đám lại một đám, đủ để hủy diệt đệ nhị vực quỷ vật đại quân. Bọn họ không biết mỏi mệt chém giết, vì bọn họ trong lòng sở hướng thế giới, vì sinh tồn tại thế giới chung thân bằng. Bọn họ chịu đựng cô độc, chịu đựng huyết vụ ăn mòn. Bọn họ quên mất thời gian, quên mất thân phận, thậm chí quên mất bọn họ là một đám sống sờ sờ người. Bọn họ vứt bỏ hết thảy, chỉ lưu lại một tia thế muốn ngăn chặn quỷ vật xâm nhập đệ nhị vực tín niệm. Giống như một đám chiến đấu máy móc, ở chỗ này cùng mỗi một con mưu toan xuyên qua bọn họ. Buông xuống quỷ vật, chém giết. Bọn họ nhìn một đám, ở đã từng hoặc là bằng hữu, hoặc là chiến hữu, hoặc là địch nhân người, ở gào giống giữa dòng hết trong thân thể cuối cùng một giọt huyết. Ở điên cuồng chung, tạc nứt ra quỷ vực, kiếp nổ tự thân, ở tuyệt vọng chung, U đọc sách, V kết U U can, C M cùng quỷ vật cho nhau thôn phệ. Ở không cam lòng chung, bị quỷ vật bao vây tiểu trừ xé nát. Cứ như vậy từng ngày, một tháng nguyệt, một năm, hai năm mờ ni đại địa không thấy. Bị tràn đầy thi hài bao chú mờ ni không chung không thấy. Bị quỷ khí cùng bụi bậm bao phủ, quỷ vật cũng không thấy. Bởi vì những phàm là xuất hiện, đều bị bọn họ giết sạch rồi. Đệ tam vực đột nhiên trở nên ân tịnh lại. Sau đó tất cả mọi người trở nên mê mang, sở hữu suy nghĩ đều trở nên điên cuồng tuôn ra. Mỗi người đều đang hỏi chính mình đáng giá sao. Mỗi người đều ở sợ hãi nhìn về phía ở xa cuối, bởi vì kia cùng dị thế giới liên tiếp thông đạo đang ở trở nên càng ngày càng rộng lớn, càng có làm cho bọn họ vì này tuyệt vọng ngập trời quỷ khí ở trong đó ấp ủ. Bọn họ đột nhiên tỉnh táo lại, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Hết chương.